Jack, một tên cướp vũ trụ râu rậm đi ra nói. Lão đại bảo theo quy tắc cũ. Ngoặc kép, Jack gật gật đầu, hết chương 6, một nguyên văn câu này là. Cóc truyện audio.com, vô tu ran pha xiên vô hai ai ta y chiên dông du đờ ta tai phen xiên dài cai minh bai ta dài hu vô cai hui quan xin vô, bún không hiểu hai chữ dài hu với quan xin. Trà nghĩa thì cả hai đều có nghĩ chung là quan tâm, dài hu thì còn nghĩa là lưu ý, chú ý, quan xin thì là lo lắng, trông nom nên bún mới để là quan tâm, lo lắng. Bún có nhầm thì các bạn nhớ nhắc nhé. Hai trong kiêu ti là đẳng cấp quá thấp. Bình thường khi bún nói vui với bạn về cái điện thoại cục gạch của bún, bún toàn dùng là đều với phò mặt cười cơ mà trong lúc nghiêm túc thế này không dùng được rồi, ngẫm đi ngẫm lại thì quyết định để là cũ trong kiểu dáng cũ ấy. Câu chuyện nhỏ do bún tự viết một. Emily, tớ còn muốn tìm một người bạn trai, trải nghiệm chút cảm giác yêu sớm. Tớ thẳng, còn cậu, Tạ Tử Thanh, Epsilon, No Omega, bạn công nào đó ở cánh gà, lặng lẽ mài dao cách chương.